Chương 1180, Dương Trầm Hương. Thạch Hạo bước ra từ trong Nam Thiên Môn, nhìn khắp mọi người, lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, Vô Tận Hư Không không còn Quang Minh Thánh Đường. Dùng cái này để cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám bước qua ranh giới, Hồng Hoang tất phải diệt. Thạch Hạo phất tay áo đi vào trong Nam Thiên Môn, bên trong hư không hoàn toàn tĩnh mịch, âm thanh kêu gào phẫn nộ của Phương Đông Chư Thần cũng biến mất. Cuồng Bạo Thú Thần khó có thể tin nói, chỉ vì mấy chục vị diện thế giới, Hồng Hoang đạo môn liền diệt Quang Minh Thánh Đường đã truyền thừa không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Chỉ vì đám kiến hôi thấp kém, Hồng Hoang đạo môn liền chém giết Thần Vương Thiên Tôn tôn quý vô cùng. Hắc Ám Điện chủ nắm chặt quyền trượng, nói: "Đi thôi, nơi này đã không thể ở lâu, vạn nhất có người không hiểu chuyện xông vào phương Đông giới, chúng ta đều phải gặp nạn." Cuồng Bạo Thú Thần gật đầu liên tục, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, thật sự là quá may. Nếu mình gan lớn đánh vào Hồng Hoang thần hệ, liệu có còn sống mà trở ra? Không được, trở về phải tìm một đạo quan, tặng lễ cho Tam Thanh đạo tổ. Hai người im hơi lặng tiếng biến mất khỏi phương Tây chúng thần. Vô Tận Hư Không phương Đông, kiếm chủ cười cười nói. Ngươi còn muốn giết qua đó nữa không? Bạo Dương Đại Đế yên lặng lui vào một trong các cấm địa. Phương Đông chư thần lấy lại tinh thần, tất cả đều xôn xao, sau một lát tất cả thần linh cùng chắp tay cúi đầu, cung kính cảm kích nói. Đa tạ đạo chủ, thanh âm thật lớn chấn động hư không, phương Tây điểm tướng đài. Thần điện lấp lánh đứng vững. Oa, te cười ha ha nói. Rất tốt, Quang Minh Thánh Đường bị diệt, hiện tại đến lượt Hồng Hoang. Khải Hy, lúc nào chúng ta xuất thủ? Khải Hy cười nói, chính là lúc này, hai người đồng thời biến mất khỏi thần điện. Phía trên Quang Minh thế giới này chỉ còn là di chỉ, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên một mặt thái cực đồ, lẳng lặng tĩnh dưỡng. Được sự dẫn dắt của thái cực đồ, linh khí khổng lồ từ trong hư không tụ đến, Lý Bình An như một lỗ đen cắn nuốt linh lực vô cùng vô tận. Đám người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đứng bên cạnh thủ hộ. Bên trong hư không đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, nam nhân tuấn mỹ, nữ tử trầm lặng, hai thân ảnh nhỏ bé đứng đó lại không tầm thường chút nào, mơ hồ còn tôn quý hơn cả Vô Tận Hư Không, khiến người ta nhịn không được nảy lên suy nghĩ muốn triều bái. Tất cả ánh mắt chúng thần đều bị thu hút, Ngao Minh ngưng trọng nói, là phương Tây đốc chiến thần vương. Thừa Tuyên hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Hai vị đốc chiến thần vương này mạnh hơn một kỷ nguyên trước nhiều lắm, hoàn toàn ngăn không được. Trừ phi có viễn cổ Hồng Hoang đại năng xuất thủ, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo nhún vai nói, đừng nhìn ta cũng không biết bọn hắn có thể xuất thủ hay không. Khải Hy duỗi tay ngọc ra chỉ về phía Lý Bình An, một cây chủy thủ óng ánh ngưng hiện giữa hư không, đè tới Lý Bình An. Bạch Hiểu Thuần cả kinh kêu lên, sư phụ, chư thần đồng loạt ra tay, ngàn vạn thần thuật đánh tới tay ngọc. Nhưng tất cả đều vỡ nát như bọt biển. Chư thần chịu phản phệ, hộc máu tươi đau đớn. Đám người Thạch Hạo, Ngao Minh cũng lảo đảo lui lại, ánh mắt tuyệt vọng. Cúa mạnh, bản thân thật sự là quá nông cạn. Ngay tại thời điểm tay ngọc sắp đè xuống, đỉnh đầu Lý Bình An đột nhiên xuất hiện một kim sắc môn hộ, một vầng sáng xoay tròn bay ra khỏi môn hộ, vầng sáng chạm xuống chủy thủ, nhát mắt bổ nát chủy thủ, bọt nước văng khắp nơi. Tay ngọc của Khải Hy lập tức co lại, trên đầu ngón tay máu tươi đầm đìa. Vầng sáng vừa chém đứt ngón tay đối phương xong liền bay về. Từ trong môn hộ, một cánh tay thò ra, vầng sáng xoay tròn rơi gọn vào lòng bàn tay, hóa thành một thanh búa nhỏ, trên lưỡi búa in hình thái cực phù. Một thanh niên khiêng búa nhỏ, nghênh ngang nện bước ra khỏi môn hộ, rất có phong thái của lão đại đứng đầu bang phái. Chương 1181, Thượng Cổ Dư Nghiệt. Lý Bình An mở to mắt, nhẹ nhàng đứng lên, cúi đầu cung kính thi lễ nói. Đa tạ Dương Trầm Hương đại thần. Dương Trầm Hương cười hì hì mấy tiếng, phẩy tay nói. Người một nhà không cần khách khí, ta chính là tới giúp ngươi đánh nhau. Oa, te lạnh giọng nói, Thượng Cổ Dư Nghiệt, oanh, một cỗ hồng thủy ô chọc hình thành giữa hư không, tạo nên một đại dương mênh mông ngập trời. Khe, từng đầu thủy xà khổng lồ thò ra từ trong hồng thủy ô chọc, chúng ngẩng cao đầu gào thét, ánh mắt lạnh như băng nhìn Dương Trầm Hương. Giết oa, te ra lệnh một tiếng. Hồng thủy ô chọc ngập trời cuốn theo ngàn vạn thủy xà đánh về phía Hồng Hoang chúng thần, tựa như tai ương diệt thế. Dương Trầm Hương lắc lắc búa nhỏ trong tay, cười nói. Ta cùng sư phụ và cứu cứu khai sơn cứu mẫu thân, nhưng thứ này thì là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết có được hay không. Nói xong lập tức động thân vào tới trước hồng thủy ngập trời, giống như một sâu kiến nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, áo bào bay múa. Mố cho tai một tiếng gầm kinh thiên, búa khí màu trắng bạc bổ xuống. Oanh! Hồng thủy ô chọc ngập trời bị một đạo thông thiên búa khí chém mở, tất cả hồng thủy trút qua hai bên, thần lực khủng bố ẩn chứa trong hồng thủy đều bị tiêu diệt, thủy xà gào thét cũng liên tiếp sụp đổ. Một thân ảnh xông ra từ trong con đường vừa được khai mở, một thanh rìu chém xuống, keng, oa. Te lập tức bị đánh bay, thân ảnh Trầm Hương xoay tròn, một búa quét ngang chém xuống thân Khải Hy, bọt nước văng tứ tung, thân ảnh Khải Hy sụp đổ, ngừng tụ thành hình lại ở phía xa. Trầm Hương cười ha ha nói, có chút bản lĩnh, đến hảo hảo đại chiến một trận. Khải Hy lạnh giọng nói, thượng cổ dư nghiệt, chỉ là một hóa thân cũng dám cản rỡ. Nàng đưa tay ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh trường kiếm. Oa, Te nắm chặt tam xoa kích trong tay, tóc được vấn kỹ đột nhiên xõa ra, tùy ý bay múa, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Trầm Hương. Hư không lại đổ mưa to, hư không vốn không nằm trong thế giới, vậy mà giờ phút này đang bắt đầu mưa. Trầm Hương vén mái tóc ướt, cười to, quả nhiên, mưa to cùng chiến đấu là rất xứng đôi. Một đạo hàn quang xẹt qua trước mặt, bát quái búa vừa nhấc, keng, tia lửa bắn tung tóe, một thanh trường kiếm xẹt ngang lưỡi búa. Dương Trầm Hương bay lên, một thanh tam xoa kích từ trong vòng xoáy vừa mới xuất hiện dưới thân hắn đâm lên, trên tam xoa kích óng ánh thủy quang. Dương Trầm Hương đưa tay vỗ mạnh lên tam xoa kích một cái, đông, tiếng vang chấn động hư không, hắn mượn lực quay người hung hăng bổ một búa xuống tam xoa kích. Đông, tam xoa kích nháy mắt bị đánh bay, oa, Te cũng lảo đảo lui lại, tam xoa kích trong tay ong ong run rẩy kịch liệt. Dương Trầm Hương cũng bay thẳng lên cao, hét lớn một tiếng, vung bát quái búa hung hăng chém xuống. Oanh, hư không bị chém ra một khe hở, nhanh chóng lao về phía Khải Hy nhẹ nhàng thoát ra phía sau khe hở. Oa, Te nắm chặt tam xoa kích hét lớn. Khải Hy, thực lực hắn vượt quá tưởng tượng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Khải Hy lạnh giọng nói, ta đương nhiên biết, viễn cổ cựu thần tu hành ngàn vạn năm, sao có thể không mạnh. Nhưng cũng chỉ là một hóa thân mà thôi. Ánh mắt tựa hàn đàm nhìn chằm chằm Dương Trầm Hương, hai người đồng thời phóng về phía Dương Trầm Hương, hai đạo hào quang giao nhau lướt qua hư không. Oanh, hư không vỡ nát, ba người cố ý giết vào trong không gian loạn lưu, ở trong đó, ba người có thể thoải mái tay chân. Tại vô tận hư không, Trầm Hương lo lắng xuất thủ quá nặng sẽ phá vỡ thế giới, oa. Te, Khải Hy cũng lo lắng toàn lực xuất thủ sẽ làm vô tận hư không bị hao tổn, khiến chúa tể bất mãn. Hồng Hoang chư thần đều trở về dưới mệnh lệnh của Lý Bình An. Trong hư không tĩnh mịch, chỉ còn lại đám người Lý Bình An chờ đợi. Chương 1182, ai cho các ngươi suy nghĩ đó? Ngao Minh nhỏ giọng nói, Thanh Thuần đạo trưởng, vị Dương Trầm Hương đại thần kia có thể đối phó hai vị đốc chiến thần vương không? Sao không mời Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không ra? Bạch Hiểu Thuần vỗ vỗ bả vai Ngao Minh, nói, ngươi cứ yên tâm đi, Trầm Hương đại thần chính là đệ tử của Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, hai cái đốc chiến thần vương nho nhỏ không nhằm nhò gì với ngài. Ngao Minh vui sướng nói, thật chứ, hắn lại là đệ tử của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ư? Đương nhiên là thật, Ngao Minh do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, ngài có thể giúp ta hỏi một chút, xem Tề Thiên Đại Thánh còn thu đồ đệ nữa không? Bạch Hiểu Thuần hoài nghi nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngao Minh nhăn nhó nói, cái kia, ta cũng muốn làm đệ tử của Tề Thiên Đại Thánh. Bạch Hiểu Thuần giơ hai tay lên nói, chuyện này thì ta chịu, viễn cổ hồng hoang ở đâu chỉ có sư phụ ta biết. Muốn bái sư thì ngươi phải đi tìm sư phụ. Ngao Minh nhìn sang Lý Bình An, trong lòng tràn đầy lửa nóng. Từ lần trước thấy được phong thái của Tề Thiên Đại Thánh, hắn liền bị khuất phục hoàn toàn, một mực xem ngài là thần tượng mà sùng bái. Không biết qua bao lâu, oanh, hư không vỡ nát hình thành một vòng xoáy khổng lồ, một thanh kiếm gãy bay ra ngoài vòng xoáy. Vòng xoáy nháy mắt khép lại, kiếm gãy vỡ nát, một âm thanh tức giận truyền ra từ bên trong. Cảnh Long Thiên Tôn, mỗi lần hồng hoang chỉ có thể xuất hiện một tôn thần vương, ba người chúng ta liên thủ đủ để chém giết hắn. Nếu ngươi không giúp chúng ta, kẻ phải chết tiếp theo chính là ngươi. Thanh âm thật lớn truyền khắp toàn bộ vô tận hư không, sắc mặt tất cả chúng thần đều trở nên cổ quái, phương Tây đốc chiến thần vương là đang cầu cứu sao? Tại nơi giao giới giữa phương Đông và phương Tây, chúng thần xôn xao, thật không ngờ hồng hoang có thể bức hai vị phương Tây đốc chiến thần vương tới mức này, phải từ bỏ thể diện thần vương cầu cứu đối thủ. Đông Tây Phương Thần Linh nhìn ba tòa đại môn uy nghiêm đứng vững trong hư không, tất cả đều yên lặng bay lùi ra sau một đoạn. Bên trong hư không yên tĩnh, trên một thiên thạch khổng lồ, Hắc Ám Điện chủ dùng quyền trượng chống lên thiên thạch, ung dung nói. Đây là chư thần chi chiến được kết thúc nhanh nhất, cũng là lân tổn thất ít nhất. Cuồng Bạo Thú Thần cười ha ha nói. Hai thần vương cao ngạo kia cũng sẽ cầu cứu, cười chết người nha. Hắc Ám Thần Điện Điện chủ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Bây giờ ngươi cười, sau này sẽ có thời điểm ngươi phải khóc. Chư thần chi chiến bị ngăn cản, vĩnh hằng thần giới tất nhiên sẽ không bỏ qua, vô tận hư không sẽ nghênh đón một trận đại thanh tẩy, cần nhanh chóng tiến vào thâm uyên tránh nạn. Sau khi thanh tẩy xong, một kỷ nguyên mới bắt đầu, và lịch sử sẽ được lặp lại. Vô tận hư không phương Đông, kiếm chủ cùng Bạo Dương Đại Đế đứng cạnh nhau. Kiếm chủ mỉm cười nói, chư thần chi chiến khiến ngàn vạn sinh linh phải run sợ sắp kết thúc rồi. Bạo Dương Đại Đế lạnh giọng nói, đây chỉ là bắt đầu, giết mấy vị đốc chiến thần vương này mới là chọc phải phiền toái lớn. Kiếm chủ nói, ta hiểu rõ ý ngươi, nhưng chúng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hồng Hoang, đây đã là cục diện tốt nhất mà ta nghĩ tới. Đây lại không phải cục diện tốt nhất mà ta nghĩ. Bạo Dương Đại Đế quay người bay về phía Bạch Cốt Cấm Địa. Kiếm chủ hỏi, ngươi cảm thấy Phương Đông Đốc Chiến Thần Vương sẽ xuất thủ sao? Nhất định sẽ, và hắn cũng sẽ chết. Thanh âm mờ mịt của Bạo Dương Đại Đế vang lên. Kiếm chủ nói, đúng vậy, thật không biết ai cho bọn hắn tự tin, khiến bọn hắn nghĩ rằng Hồng Hoang chỉ có thể xuất hiện một tôn thiên tôn. Chương 1183, Thông Tí Viên Hầu. Trên Phương Đông Điểm Tướng Đài, Cảnh Long Thiên Tôn ngồi trên thần vị trong đại điện, trầm mặc không nói. Có nên đi hay không? Nếu đi, rất có thể sẽ bỏ mạng, nhưng không đi sẽ y như những gì hắn đã nói, giết xong bọn hắn, người chết kế tiếp chính là mình, đến lúc đó chỉ e ngay cả sức phản kháng cũng không có. Trong lòng chợt cảm thấy phẫn nộ, từ lúc nào Vô Tận Hư Không lại nguy hiểm như vậy? Thậm chí ngay cả một đệ tử của Chúa Tể như mình, một thần vương uy trấn một phương như mình cũng bị buộc vào tình thế khó xử. Bành, thần án trước thần vị nháy mắt bị hất tung, đồ vật phía trên đổ xuống nát bấy. Cảnh Long Thiên Tôn đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ hét lên. Hồng Hoang, thân ảnh biến mất khỏi đại điện, bên trong Vô Tận Hư Không, thanh âm trong kiếm gãy truyền khắp nơi. Ngao Minh ngưng trọng nói, đạo chủ, ngài phải cẩn thận vị Phương Đông Thiên Tôn kia, rất có thể hắn cũng sẽ ra tay. Nếu hắn đột nhiên đánh lén ngài, có thể chúng ta sẽ không ngăn được, và cũng có thể Trầm Hương Đại Thần sẽ không cứu viện kịp. Thần sắc Lý Bình An khẽ đổi, đây đúng là một vấn đề lớn. Ban nãy Vĩnh Hằng Thần Giới Thần Vương đánh chính diện nên mình mới có cơ hội mời Hồng Hoang Chiến Thần ra, nếu Thần Vương chơi trò đánh lén thì làm sao mời cho kịp. Trong lòng Lý Bình An dâng lên một cảm giác nguy cơ, hắn nói. Đa tạ Ngao Minh đạo hữu nhắc nhở, Ngao Minh cười nói, là chuyện ta nên làm. Lý Bình An thi lễ cung kính nói, cho mời Tứ Phế Tinh Quân Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng Đại Thánh. Hư không nổi lên một trận gợn sóng, một hầu tử mặc áo bào xám bước ra từ trong hư không. Mặc dù cũng là thân khỉ nhưng phong thái lại rất ổn trọng, không nhảy nhót lung tung như Lục Nhĩ hay Tôn Ngộ Không. Viên Hồng thi lễ nói, bái kiến đạo chủ, Lý Bình An vội vàng đáp lễ lại, nói, làm phiền tinh quân. Ánh mắt Viên Hồng đột nhiên ngưng lại, trong tay lóe lên hào quang, một thanh thiết côn xuất hiện. Hắn tiện tay vung lên, thiết côn bắn ra, oanh, trong hư không xa xôi, thần quang tung tóe, Cảnh Long Thiên Tôn vung hai tay chắn ở trước người. Bị một cây thiết côn quấn theo thủy hỏa chi lực từ trong hư không đâm ra đánh vào người. Viên Hồng nhanh chân đi về phía Cảnh Long Thiên Tôn, trong lúc đi thân thể dần dần biến lớn, đặc biệt là cánh tay, tráng kiện cực kỳ, thoạt nhìn vô cùng bạo lực. Mở, Cảnh Long hét lớn một tiếng, một thanh đại đao xuất hiện đánh bay thiết côn. Cảnh Long phẫn nộ kêu lên, Khải Hy, không phải ngươi nói Hồng Hoang chỉ có một tôn thần vương sao? Đây là cái gì? Hắn vừa giống to, vừa dồn sức vung trường đao bổ về phía Viên Hồng. Viên Hồng cười lạnh, nắm đấm to lớn siết chặt, đấm ra một quyền. Oanh, quyền thế tựa trời nghiêng, thần lực trên đại đao bị đánh tan trong phút chốc, quyền thế cuồng bạo bao phủ Cảnh Long Thiên Tôn. Đông, trên thế giới phế tích ở xa xa xuất hiện một quyền ẩn khổng lồ, thế giới phế tích ầm ầm sụp đổ. Cảnh Long xông ra từ trong thế giới sụp đổ, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Sao lại có nhiều hầu tử cường đại như vậy? Hồng Hoang có cái ổ hầu tử ư? Viên Hồng đưa tay chộp một cái, nhất mạch thủy hỏa côn bay vụt lại. Rơi vào trong tay, nó xoay tít mấy vòng giữa lòng bàn tay, lại tiếp tục quét ngang tới Cảnh Long Thiên Tôn. Bang, đao côn tương giao, tia lửa văng khắp nơi, Cảnh Long Thiên Tôn trực tiếp bị một côn đánh bay. Cảnh Long Thiên Tôn lảo đảo lui lại, giận dữ kêu lên. Đáng ghét, bát hoang võ đạo, thần lực đỏ rực tràn ra, ý chí võ đạo tuyên cổ bát hoang duy võ độc tôn ngưng tụ, Cảnh Long hóa thành tám thân ảnh, tất cả đều đánh về phía Viên Hồng, mỗi một thân ảnh đều sử dụng một loại võ đạo đặc biệt. Ánh mắt Viên Hồng sáng lên, nhếch miệng cười nói, lúc này mới có chút thú vị. Viên Hồng tùy ý quăng nhất mạch thủy hỏa côn đi, nó rơi thẳng xuống đống phế tích bên dưới, giấy lên bụi mù ngập trời. Chương 1184, chém đốc chiến thần vương. Viên Hồng lắc lắc cổ tay, đột nhiên xông tới chỗ Cảnh Long Thiên Tôn, thân ảnh màu xám cho lấp lóe giữa tâm Cảnh Long Thiên Tôn, từng đạo tàn ảnh hiển hiện, ầm ầm ầm, thanh âm giao chiến truyền ra, quyền cước đối kháng, đủ loại võ đạo tỉnh diệu được trình diễn bởi hai người. Bạch Hiểu Thuần nhỏ giọng nói, sư huynh, một tứ phế tinh quân của Viễn Cổ Thiên Đình còn mạnh như vậy, thiên đế như ngươi có thấy tự ti không? Thạch Hạo đưa tay đánh lên đầu Bạch Hiểu Thuần một cái, quát. Ngậm miệng, đám người Lý Bình An lẳng lặng quan sát, dư chấn do giao đấu càng lúc càng lớn, hư không vặn vẹo sắp sụp đổ, hình thành từng vòng xoáy đỏ rực, như thể toàn bộ vô tận hư không đều đang hủy diệt. Đám người Lý Bình An đứng trước vòng xoáy đó lại nhỏ bé chẳng khác nào những hạt bụi. Thân ảnh chiến đấu của Viên Hồng và Cảnh Long Thiên Tôn đều biến mất, chỉ còn từng đạo hào quang không ngừng lóe lên trong vòng xoáy, dao động hủy thiên diệt địa ngưng tụ ở bên trong. Thừa Tuyên khẩn trương nói, đạo chủ, chúng ta rời đi trước thôi, một khi lực lượng trong hư không vặn vẹo này nổ tung lên, chỉ e chúng ta đều không chịu nổi. Lý Bình An nói, không có việc gì, dưới chân hiển hiện một đóa thanh liên biến to ra cả trăm mét, phía trên thanh liên nở rộ hào quang mờ ảo, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Thừa Tuyên thì thầm, đây là, Bạch Hiểu Thuần đắc ý nói, tạo hóa thanh liên, đứng trên tạo hóa thanh liên thì vạn pháp bất xâm, tiên thiên bất bại, mà nghe nói hương vị cũng rất không tệ. Lý Bình An nhíu mày, bất thiện hỏi, con nghe ai nói, Bạch Hiểu Thuần ngượng ngùng nói, cái kia, con đoán, oanh, vòng xoáy đỏ rực chấn động, bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn. Bạch Hiểu Thuần vội vàng nói sang chuyện khác, lớn tiếng kêu lên, sư phụ, mau nhìn, có động tĩnh. Một thanh thiết côn quấn đầy thủy hỏa chi lực xông ra từ trong vòng xoáy, phía dưới thiết côn là Cảnh Long Thiên Tôn đang dùng hai tay chống đỡ, hắn nổi giận gầm thét liên hồi. Oanh, thiết côn hoàn toàn xông ra khỏi vòng xoáy, một hầu tử mặc áo xám hai tay tráng kiện nhảy ra theo, đông, hắn đáp xuống đầu thiết côn, dư chấn cuồn bạo càn quét tứ phía. Lực lượng khổng lồ trên thiết côn bộc phát, thiết côn đột nhiên hạ xuống, oanh một tiếng đâm vào thân thể Cảnh Long, không gian xung quanh vỡ vụn như thủy tinh. Cả người Cảnh Long Thiên Tôn bị đâm thẳng vào trong thời không loạn lưu. Viên Hồng nhảy xuống khỏi đầu thiết côn, tay chảo ra sau một cái, thiết côn cấp tốc thu nhỏ lại, tự xoay tiết mù bay về phía Viên Hồng. Nó rơi vào trong tay Viên Hồng cũng lập tức nhảy vào trong thời không loạn lưu. Ngao Minh cảm khái, thật mạnh, đánh cho Vĩnh Hằng Thần Giới Thần Vương không có chút sức phản kháng nào. Bạch Hiểu Thuần đắc ý nói, đây vẫn chỉ là phân thân mà thôi. Ngao Minh ao ước nói, thật muốn đi Hồng Hoang nhìn xem. Đi gặp Tề Thiên Đại Thánh, Lục Nhĩ Đại Thánh, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Tư Pháp Thiên Thần một chút. Thừa Tuyên nhịn không được hỏi, đạo chủ, viễn cổ Hồng Hoang hầu tử đều mạnh như vậy sao? Tề Thiên Đại Thánh, Lục Nhĩ Đại Thánh, Viên Hồng Đại Thánh, tất cả đều mạnh đến nghịch thiên. Lý Bình An cười nói ra, thiên địa có ngũ tiên, gồm thiên, địa, thần, nhân, quỷ, có ngũ trùng, gồm luy, lân, mao, vũ, côn, lại có tứ hầu hỗn thế không thuộc 10 loại này. Một là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tỉnh hoán đấu. Một là xích khảo mã hầu, biết âm dương, hiểu chuyện đời, giỏi xuất nhập, thoát tử diên sinh. Một là thông tí viên hầu, nã nhật nguyệt, túc thiên sơn, biện hưu cứu, thay đổi càn khôn. Một là lục nhĩ mi hầu, giỏi thính âm, biết quan sát, hiểu trước sau, tỉnh tường vạn vật. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không xuất hiện trước đó chính là linh minh thạch hầu, lục nhĩ đại thánh chính là lục nhĩ mi hầu. Mà bây giờ vị Viên Hồng Đại Thánh này chính là thông tí viên hầu, ngài có biệt tài nã nhật nguyệt, túc thiên sơn, biện hưu cứu, thay đổi càn khôn, Cảnh Long Thiên Tôn gặp phải Viên Hồng, một thân bản lĩnh đều bị khắc chế. Chương 1185, chư thần chi chiến kết thúc. Ngao Minh cảm khái, không ngờ trên đời lại có hầu tử khủng bố như vậy, quả thực là yêu nghiệt trong tu luyện võ đạo mài. Thừa Tuyên cảm thấy hứng thú hỏi, đạo chủ, xích khào mã hầu kia tên là gì? Hắn so với Tề Thiên Đại Thánh thì thế nào? Lý Bình An cười đáp, xích khào mã hầu vô chi kỳ, thành danh sớm hơn ba người còn lại, thực lực cũng lợi hại hơn rất nhiều. Còn lợi hại hơn cả ba người còn lại, Thừa Tuyên trợn to mắt kích động nói, chẳng lẽ là bản nguyên thần, Hồng Hoang chúng ta cũng có bản nguyên thần. Ngao Minh không vui nói, hiển nhiên là có, nếu không ngươi nghĩ Tam Thanh Đạo Tổ, Nữ Oa Nương Nương đều là cảnh giới gì. Khẳng định là ở phía trên thần vương, qua không biết bao nhiêu lâu, hư không xoẹt một tiếng bị xé rách. Dương Trầm Hương một tay nắm một đầu thủy xà, tay còn lại nắm hai viên thân cách đi tới, thân ảnh đã rất là hư ảo, có thể tiêu tán bất kỳ lúc nào. Lý Bình An vội vàng thi lễ nói, đa tạ Trầm Hương đại thần. Trầm Hương quăng đồ trong tay cho Lý Bình An, mỏi mệt nói, cho ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, dùng trạng thái này đối phó hai đại la phổ thông thật sự rất miễn cưỡng. Vừa nói xong, thân ảnh hóa thành điểm điểm kim quang tán đi. Đám người Thạch Hạo lập tức cung kính thi lễ, lớn tiếng nói, cung tiễn Trầm Hương đại thần. Lý Bình An vung tay lên, thu hồi thi thể và hai viên thần cách kia. Dựa vào hắn thì khó mà ma diệt được thần vương cấp, chỉ có thể mang nhục thân về trấn áp dưới đại địa Hồng Hoang, dùng toàn bộ Hồng Hoang chi lực chậm rãi trấn sát. Oanh, hư không vỡ nát, Viên Hồng thần thái sáng láng bước ra từ bên trong, hắn quẳng thi thể Cảnh Long Thiên Tôn trong tay về phía Lý Bình An, nhất mạch thủy hỏa côn quay tít sau lưng. Hắn cười hắc hắc nói, đạo chủ, nếu Vĩnh Hằng thần giới dùng cảnh giới đè người, cứ trực tiếp chơi chúng nha, đừng sợ. Lý Bình An gật đầu cười nói, đa tạ Viên Hồng Đại Thánh, ta đi trước, Viên Hồng cười hắc hắc, rồi cũng hóa thành kim quang tiêu tán. Đám người Thạch Hạo lập tức thi lễ, cung kính nói, cung tiễn Viên Hồng Đại Thánh. Mọi người đứng dậy, nhìn vạn dặm hư không bị đại chiến liên lụy, lực lượng cuồng bạo thỉnh thoảng đảo qua, không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể tan hết đi. Thạch Hạo cảm khái nói, từ đây hư không lại có thêm một cấm địa. Lý Bình An dùng tay phất ngang hư không, đại la lực lượng lập tức khuếch tán, dung nhập vào trong vô tận hư không, vòng xoáy đỏ rực vặn vẹo cũng chậm rãi biến đi, chỉ trong một lát toàn bộ vô tận hư không giới đều khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt Bạch Hiểu Thuần sáng lên, nói, sư phụ, đây là thủ đoạn gì vậy? Dạy cho con được không? Cái này con không học được. Một mặt thái cực đồ xuất hiện trong hư không, bao phủ hơn phân nửa hư không vực, một giọng nói vang lên trong óc toàn bộ sinh linh của vô tận hư không. Tất cả đốc chiến thần vương đều đã bỏ mạng, chư thần chi chiến kết thúc, chúng thần tự mình trở về. Tất cả chư thần của phương Đông và phương Tây đều xôn xao, đốc chiến thần vương lại chết sạch rồi ư. Tự do liên minh thần linh vội vàng cúi đầu, cung kính đáp. Tuân lệnh đạo chủ, các chư thần còn lại cũng cuống quýt cúi đầu, thi lễ cung kính đáp. Tuân lệnh đạo chủ, thần linh chi tâm giao cảm thiên địa, không khí vui vẻ nhẹ nhõm tràn ngập vô tận hư không. Kiếm chủ chậm rãi đứng lên, mừng rỡ cười nói. Bạo Dương Đại Đế, chư thần chi chiến đã kết thúc, kiếp nạn cũng đã kết thúc. Bạo Dương Đại Đế nhìn quanh bốn phía, nhìn chúng thần nhẹ nhõm cười nói chung quanh, trong đầu cảm thấy hốt hoảng, kết thúc rồi sao? Không nên như thế, vốn không nên như thế mới đúng. Chương 1186, Hóa Thân Phù Dung Hợp Triệu Hoán. Kiếm chủ lớn tiếng nói, chư thần chi chiến đã kết thúc, các người có thể tan. Ha, hai tiếng cười vui thoải mái phát ra từ trong phương Đông trận doanh. Phương Tây phía đối diện cũng vui vẻ nói cười, trong lúc nhất thời bầu không khí hết sức hòa hợp. Ba đại môn chắn ngang giao giới giữa phương Đông và phương Tây đồng loạt sáng lên, thần tháp với thập dực thiên sứ và quang minh giáo hoàng bị ghim chặt bên trên cũng bay vào trong thiên môn, ba đại môn dung nhập vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Phương Đông chúng tôn nghĩa chắp tay thi lễ từ xa với phương Tây chư thần. Phương Tây chư thần cũng đều đưa tay xoa ngực, xoay người thi lễ rồi cười một tiếng với bên kia, sau đó mới tự mình rời đi, ai nấy bay về thần hệ của mình. Trong không gian của chúng thần điện, có thần linh im lặng, có thần linh kích động. Can thì thầm, đạo chủ thật sự làm được, toàn bộ vô tận hư không phảng phất tỏa sức sống mới. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An mang theo chúng đệ tử bái lại Tam Thanh Đạo Tổ, nhân lúc trời tốt, tất cả ra hậu viện ngồi lên mặt cỏ. Bạch Hiểu Thuần nằm trên mặt đất uể oải nói, cuối cùng cũng kết thúc, khoảng thời gian này đánh tới đánh lui thật mệt chết ta. Thanh Tuyết cười nói, sư phụ, chư thần chi chiến kết thúc, có phải sau này vô tận hư không sẽ thay hình, chúng ta có thể bình yên sống cuộc sống của mình. Lý Bình An nói, lúc đầu vi sư chỉ dự định trấn nhiếp chư thần, kéo dài chư thần chi chiến đến vô thời hạn, kéo cho tới khi chúng ta đủ cường đại là được. Nhưng bây giờ lại chém giết tất cả đốc chiến thần vương, chỉ e Vĩnh Hằng thần giới sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Hiểu Thuần trợn mắt, về mặt đau khổ kêu lên. Chẳng lẽ còn muốn đánh? Lý Bình An phất phất tay nói. Đi đi đi, đều đi về nghỉ hết đi. Bắt đầu từ ngày mai trở về sau, an bài đệ tử đi truyền đạo, muốn đối kháng Vĩnh Hằng thần giới chỉ dựa vào chúng ta là không đủ, cần đem vô tận hư không hòa thành một thể. Tất cả đệ tử đều đứng dậy, thi lễ đáp. Vâng, sau đó lần lượt trở về tiểu viện của mình. Lý Bình An cũng đứng dậy. Hắn phủi cây cỏ dính trên người, sau đó đi vào trong phòng, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng nói, hệ thống, có phải bần đạo đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng? Bây giờ hai tay trống trơn, trong lòng trống rỗng. Đinh, chúc mừng túc chủ tập hợp đủ nữ oa cung chiến thần, có thể dung hợp các chiến thần hóa thân phù lại với nhau để thu hoạch ngẫu nhiên một tấm nữ oa cung hóa thân phù. Lý Bình An trừng to mắt, nữ oa cung chiến thần. Đây là một hệ thống thê, trong đầu lập tức hiển hiện bốn tấm thẻ bài, mỗi một tấm đều ảm đạm. Không hề lấp lánh thân quang như trước đó. Tấm thẻ bài thứ nhất, mặt trước là một gốc đào thụ sum suê, một thanh niên mặc hắc y tay cầm quạt xếp đang đứng dưới tảng cây, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía xa, bên dưới là dòng giới thiệu, đại tân sinh chiến thần nhị lang thần, nữ oa nương nương đệ tử Dương Thiền chỉ huynh. Tấm thẻ bài thứ hai, mặt trước in hình hỏa diễm bừng bừng ở bốn góc, trung tâm là một thiến niên, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, khuỷu tay khoác hỗn thiên lăng, càn khôn quyển đeo chéo trên người, uy phong lẫm liệt. Phía dưới là dòng giới thiệu, đại tân sinh chiến thần Na Cha, nữ oa cung linh châu tử chuyển thế. Tấm thẻ bài thứ ba in hình một hầu tử uy vũ đứng bên trong liệt hỏa, trên người mặc một bộ hoàng kim giáp, đầu đội một đỉnh cánh phượng tử kim quan, chân đạp một đôi ngó sen ti bước vân hài, trên vai vác kim cô bổng, bế nghĩa tứ phương. Phía dưới là dòng giới thiệu, đại tân sinh chiến thần Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nữ oa nương nương tạo hóa sở sinh. Chương 1187, Thanh Loan hóa thân. Tấm thẻ bài thứ tư, mặt trước in hình một tòa sơn phong tùm, một thanh niên đang vọt lên trên đỉnh sơn phong, tay cầm một thanh rìu bổ xuống. Phía dưới là dòng giới thiệu, đại tân sinh chiến thần Dương Trầm Hương, nữ oa nương nương đệ tử Dương Thiền Chi Tử, Tề Thiên Đại Thánh đệ tử. Liệt kê ra như thế, lúc này Lý Bình An mới phát giác, Hồng Hoang đại tân sinh chiến thần lừng danh, mỗi một người đều có liên quan dây mơ rễ má với nữ oa cung. Nữ oa nương nương chân không bước ra khỏi nhà, lại như có như không bố cục bốn tôn chiến thần, ảnh hưởng đến đại thế Hồng Hoang. Hắn nghĩ đến đó, đột nhiên cảm giác hình như nữ oa nương nương mới là lão đại sau màn của Hồng Hoang. Nữ nhân thật đáng sợ, nữ thánh nhân càng đáng sợ. Đinh, có muốn dung hợp nữ oa cung tứ đại chiến thần? Lý Bình An lấy lại tinh thần, vội vàng nghĩ ta. Đột nhiên dừng lại một chút, nhíu mày nghĩ thầm, chờ một chút, sau khi dung hợp xong, có phải bốn tấm hóa thân phù này sẽ biến mất? Sẽ không, Lý Bình An vui mừng nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, cái khác thì mặc kệ, dẫu sao đã dùng qua một lần là không thể dùng lại, nhưng nếu thẻ bài có thể dung hợp, biết đâu Tôn Ngộ Không sẽ hữu dụng hơn. Nhõ đâu sau này đạt được phần thưởng là xích khào mã hầu hóa thân phù, phải chăng liền có đủ hỗn thế tứ hầu? Khi dung hợp cả bốn sẽ ra thứ đồ chơi gì? Thật là chờ mong, Lý Bình An nghiêm mặt nói. Dung hợp, triệu hoán, trên bốn tấm thẻ bài tối tắm mờ mịt hiển hiện đường vân dày đặc, đường vân của từng tấm hóa thân phù bay lên, tiến về phía trước vặn vẹo biến hóa, hình thành nên một phù triện lấp lánh mới tỉnh. Trên phù triện lóe hào quang, một hóa thân phù thần quang sáng chói xuất hiện. Trên hóa thân phù mới in hình sơn hà vạn dặm, một đầu thanh loan mỹ lệ bay lượn trên vạn dặm sơn hà, phía dưới là dòng giới thiệu, nữ oa cung thanh loan hóa thân phù, nữ oa nương nương thị nữ. Lý Bình An bị dọa đến trợn mắt, thân thể nghiêng một cái ngã thẳng ra giường, lại vội vàng luống cuống tay chân ngồi dậy, cuồng hỉ nói. Thanh Loan tiên tử, nữ oa nương nương thị nữ, bần đạo may mắn đến vậy sao? Đây là chúng lớn rồi. Hắn hưng phấn cười ha hả, trong lòng thầm nghĩ, ta mặc kệ đám vĩnh hằng thần giới các ngươi, ta mặc kệ cái gì mà thần vương rồi bản nguyên thần, có bãnh lĩnh cứ đến đây. Bần đạo đánh nổ các ngươi, đây chính là nữ oa nương nương thị nữ, mặc dù không biết tu vi của Thanh Loan thế nào, nhưng có thể làm nữ oa nương nương thị nữ, yếu nhất cũng phải là chuẩn thánh chứ nhỉ. Dù chỉ là một tôn hóa thân cũng phải mạnh hơn bản nguyên thần ở thế giới này. Phía trên vô tận hư không vực, có một thế giới khổng lồ trôi nổi, nếu lấy thế giới này ra để so sánh, thì vị diện thế giới bên trong vô tận hư không vực chẳng khác nào từng thôn xóm nhỏ. Thế giới đó chính là vĩnh hằng thần giới trong truyền thuyết. Vĩnh hằng thần giới rộng lớn vô biên, có tổng cộng 7 thần vực lơ lửng trên không như 7 mặt trời, là nơi triều bái của vô số chúng thần, theo thứ tự là Quang Minh thần vực, Phong chi thần vực, Thổ chi thần vực, Thủy chi thần vực, Lôi chi thần vực, Võ chi thần vực. 7 thần vực này chính là nơi ở của 7 vị chúa tể, Quang Minh chúa tể Óc Miện Hạ, Phong chi chúa tể Anô Miện Hạ, Thổ chi chúa tể Gai A Miện Hạ, Thủy chi chúa tể Boi Miện Hạ, Hỏa chi chúa tể Tinh Hỏa Miện Hạ, Lôi chi chúa tể Thái Thanh Miện Hạ, Võ chi chúa tể Hạng Vũ Miện Hạ. Bọn họ là 7 tồn tại trí cao vô thượng của thế giới này. Bên trong Thủy chi thần vực, một nữ tử phương Tây mỹ lệ mặc thanh y đang ngồi bên cạnh một hồ nước, chân nhỏ trắng nõn như ngọc vươn vào mặt hồ, khuấy lên từng gợn sóng, mái tóc ướt đẫm vắt qua vai. Trung ương hồ nước, nước hồ trong suốt cuồn cuộn sôi lên, hội tụ thành một tôn thủy nhân nửa quỳ trên mặt hồ, cúi đầu cung kính nói. Rồi bản nguyên miện hạ vĩ đại, tất cả đốc chiến thần vương hạ giới của chúng ta đã bỏ mạng. Rồi nhíu mày, thanh âm thanh thúy vang lên, bọn hắn bại nhanh như vậy, không phải nói là phương Tây văn minh chúng ta chiếm ưu thế sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủy nhân cung kính nói. Không biết, các đốc chiến thần vương cũ hiếm khi có tình huống tử trận. Chương 1188, Thâm Uyên Động. Thủy nhân cung kính đáp, từ chư thần chi chiến lần thứ nhất đến nay, tổng cộng chỉ thiệt mạng 3 vị đốc chiến thần vương, trong đó một thần vương là bị hạ giới dã thần vây công đến chết. Rồi lạnh giọng nói, tổng cộng chỉ có 3 đốc chiến thần vương từng thiệt mạng, lần này thủy chi thần vực chúng ta lại chết trận 2 người, võ chi thần vực xuất thủ thật sự là quá mức ngoan độc, không chừa chút mặt mũi nào. Thủy nhân cúi đầu không nói. Rồi bình tĩnh nói, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ thanh toán kỹ lưỡng với bọn họ sau. Thủy nhân tan ra hòa vào trong hồ nước, bên trong võ chi chúa tể thần quốc, một trung niên tóc tai bù xù vác theo một tòa thái cổ thần sơn hành tấu trên mặt đất, những nơi hắn đi qua chỉ bị đạp gãy mấy cây cỏ đại, để lại một hàng dấu chân rất mở. Một thanh niên bất chợt xuất hiện trước mặt nam tử trung niên, cung kính nói. Tham kiến Dương Bình Đại Đế, Nam tử trung niên nhẹ nhàng đi tới trước, nói, thế nào? Thanh niên hơi do dự, nhưng rồi vẫn nói, khởi bẩm đại đế, tất cả hạ giới đốc chiến thần vương của chúng ta đều đã thiệt mạng. Dương Bình đại đế nhíu mày, bất mãn nói, cả hai thần vương đều thiệt mạng. Thanh niên cung kính nói đáp, vâng. Dương Bình quát lạnh, phế vật. Thanh niên trầm mặc không nói. Dương Bình nói, đi thăm dò, xem rốt cuộc là ai có năng lực này, dám chém giết hai tôn thần vương của thần võ vực chúng ta. Thanh niên cung kính đáp, vâng. Hắn xoay người đi, trong nháy mắt đã biến mất. Dương Bình tiếp tục đi về phía trước, mặc dù đang mang vạn trượng thần sơn, lại giống như nâng một sợi lông hồng. Cùng lúc ấy, bên trong Thâm Uyên hoàn toàn yên tĩnh, chinh phạt giữa các lãnh chúa, chém giết lẫn nhau giữa các ma vương đều không còn, Thâm Uyên tà dị tựa hồ thời thời khắc khắc đều chém giết nhau lại ẩn nấp hết, toàn bộ vô tận Thâm Uyên chìm trong sự tĩnh mịch quỷ dị. Trong Thâm Uyên, tại một thế giới đặc biệt đầy hoa nở chim hót, Dạ Vũ một thân hồng y diễm lệ, đang nằm trên một cái ghế dài lật xem một quyển sách, nàng bắt chéo chân vung vẩy hết sức vui vẻ, trên quyển sách vẽ một nữ sĩ đang che ô, bên cạnh là hàng chữ tướng quân lại yêu ta một lần. Trước mặt Dạ Vũ là một Thâm Uyên ma long bị khóa chặt, hắn đang y y nha nha hát tiểu khúc. Từ xưa gió mát lướt núi đồi cho tới bây giờ trăng sáng chiếu đại giang máu tươi sơn hà phải có nước mắt một lời tương tư hóa xương lạnh tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lỗ tai Dạ Vũ động đậy một chút, lập tức ngồi dậy, tiểu thuyết trong tay nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bần đạo kinh. Nàng ra vẻ vô cùng nghiêm túc chăm chú đọc đạo kinh. Một người mặc hắc y đi tới, Dạ Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói, tiểu khổng tước về rồi. Phần Thiên Khổng Tước tùy ý nhìn thoáng qua đạo kinh, nghiêm mặt nói, bệ hạ, Thâm Uyên hiện tại rất không thích hợp. Dạ Vũ thu đạo kinh lại, phất phất tay, ma long kéo theo xiềng xích chạy rầm rầm ra ngoài, một đạo quỷ tiên chi lực bao phủ nơi này lại. Dạ Vũ đứng dậy nói, ngươi nói điều này ta cũng rất rõ, ta đã từng tìm mấy ma vương hồi qua, nhưng bọn hắn đều nhìn trái nhìn phải mà qua quyết trả lời, chưa từng nói thật cho ta biết. Thâm Uyên ma vương đã giấu giếm chúng ta, vậy nhất định phía sau chuyện này có liên quan đến Hồng Hoang. Trong lòng hai người khẽ động, đồng thời vô thức thốt lên. Hồng Hoang, chương 1189, Chúa Tể Thâm Uyên. Dạ Vũ nhíu mày nói, không thể nào là Hồng Hoang, Thâm Uyên hành động quy mô lớn như thế, tuyệt không chỉ nhằm vào một mình Hồng Hoang. Sắc mặt Phần Thiên Khổng Tước cực kỳ khó coi, nói, chẳng lẽ là toàn bộ hư không vực, Thâm Uyên muốn nhập xâm toàn bộ vô tận hư không? Dạ Vũ đi qua đi lại trong viện, dưới chân chợt khựng lại, nàng ngưng trọng nói, hiện tại ngươi cùng Mạnh Hạo Nhiên lập tức trở về Hồng Hoang, cảnh báo đạo chủ một chút. Phần Thiên Khổng Tước lập tức hỏi, vậy ngài thì sao? Ta đi tìm Thâm Uyên Chúa Tể dò xét tình báo thử xem. Phần Thiên Khổng Tước sốt ruột nói, tuyệt đối không được, nếu như nàng ta thật sự nhằm vào vô tận hư không, rất có thể ngài sẽ gặp nguy hiểm. Dạ Vũ cười nói, yên tâm đi, nàng tuyệt đối sẽ không giết ta, hẳn là nàng có chỗ cầu ta, nếu không sao lại dưỡng ta ở chỗ này. Dạ Vũ tiến lên ôm lấy Phần Thiên Khổng Tước, nhỏ giọng nói, nhanh nhanh trở về, hiện tại vô tận hư không đang triển khai chư thần chi chiến, vốn đã hỗn loạn không chịu nổi, nếu như Thâm Uyên đột nhiên xâm lấn, bọn hắn sẽ không có chút sức phản kháng nào, thậm chí toàn bộ vô tận hư không cũng sẽ bị Thâm Uyên cắn nuốt. Phần Thiên Khổng Tước do dự một chút, khẽ gật đầu, nói, bệ hạ, tự ngài bảo trọng, ngươi cứ yêu tâm đi. Phần Thiên Khổng Tước quay người nhanh chân bước ra ngoài. Dạ Vũ đi đến cái ghế ban nãy, nằm xuống, nàng lấy tiểu thuyết đang đọc dở ra, lại lớn tiếng hô, tiểu Long Long, mau tới hát cho ta một bài Đêm Mơ Màng. Ma Long kéo theo xiềng xích rầm rầm chạy vào, trên gương mặt dữ tợn nở nụ cười nịnh nọt. Sau một hồi lâu, Dạ Vũ đuổi Ma Long đi, nàng xoay người đứng dậy khỏi ghế nằm, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Nàng khống chế tường vân trong vô tận hư không tạo ra một thông đạo trong suốt, cuối cùng đi tới trước một thần điện lấp lánh thất thải quang mang. Dạ Vũ xoay người cung kính thi lễ, nói, bái kiến Thâm Uyên Chúa Tể vĩ đại. Bên trong thần điện truyền ra một thanh âm mờ mịt hư ảo. Dạ Vũ, sao ngươi lại tới đây? Dạ Vũ đứng lên, cười nói, người ta nhớ ngươi nha. Thanh âm mờ mịt tiếp tục vang lên, ngươi có lòng vậy là tốt, cũng không uổng công ta tài bồi ngươi một phen. Dạ Vũ ra vẻ đáng thương nói, Chúa Tể bệ hạ vĩ đại, ngài không biết đâu, ngài không đi ra, bọn hắn ai cũng ăn hiếp ta hết. Đặc biệt là cái đám Thâm Uyên ma vương kia, cực kỳ bài xích ta, chúng đang vụng trộm mưu đồ tính kế ta, đến khi ngài ra rồi nhất định phải báo thù cho ta. Thâm Uyên vẫn là lấy thực lực phi tôn, thực lực quá yếu tự nhiên sẽ bị ăn hiếp. Ngươi đến chỗ Tham Lam ma thần lấy một đóa huyết tinh ma liên dùng vào việc tu luyện, sớm ngày tấn thăng thần vương chỉ cảnh. Thanh âm mờ mịt vang lên, Dạ Vũ ra về kinh hỉ nói, đa tạ Thâm Uyên chi chủ bệ hạ. Nàng do dự một chút, lại hỏi, Chúa Tể bệ hạ, rốt cuộc đám ma vương kia đang mưu đồ gì thế? Có phải là thừa dịp ngài không ở nảy sinh ý xấu không? Thanh âm mờ mịt tiếp tục vang lên, không cần quan tâm nhiều, rất nhanh là ngươi có thể biết, trở về đi. Vâng, Dạ Vũ cung kính thi lễ, sau đó quay người khống chế một đóa tường vân bay về phía sâu trong thâm uyên. Sau khi Dạ Vũ rời đi, phía trước thần điện xuất hiện 7 thân ảnh, có long tộc, có ác ma, có u hồn, còn có cả đọa lạc thiên sứ, tất cả đều giống như người bình thường, trên thân không có chút khí tức nào, nhưng nếu là phàm nhân sao lại xuất hiện ở thâm uyên? Thần điện lấp lánh thất thải quang mang nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt, ở giữa sáng lên một đôi mắt đỏ ngòm, nó nhìn chằm chằm 7 thân ảnh bên ngoài. Cả 7 người đều cung kính thị lễ, nói, bái kiến chúa tể, chương 1190, hỏa hoàng tới. Thập nhị dực đọa lạc thiên sứ cầm đầu cười nói, chúc mừng chúa tể, ngày thoát khốn sắp đến. Thanh âm mờ mịt của thâm uyên chúa tể lại vang lên bên trong thần điện. Rốt cuộc cũng để ta đợi được cơ hội này, chỉ cần cắn nuốt vô tận hư không, 7 lão bất tử ở vĩnh hằng thần giới kia sẽ không cách nào phong ấn bản tôn được nữa. Bản tôn sẽ cắn nuốt toàn bộ đại thế giới, hóa thân vĩnh hằng chi chủ. Cả 7 người đều cung kính thi lễ nói, chúc mừng chúa tể, thanh âm thâm uyên chúa tể vang lên. Vô tận hư không chư thần chi chiến đã tiến hành đến bước nào rồi? Phải chăng đã đánh đến hư không vỡ vụn, vạn giới hủy diệt? Đọa lạc thiên sứ do dự một chút, cung kính nói. Chúa tể, chư thần chỉ chiến bị người khác ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm thầm uyên chúa tể lập tức cao lên mấy phần. Đọa lạc thiên sứ cung kính đáp. Một kỷ nguyên này, vô tận hư không đột nhiên xuất hiện một thần hệ tên là Hồng Hoang. Hồng Hoang chi chủ gọi là đạo chủ. Bọn hắn từng nhiều lần phá hoại hành động của chúng ta tại vô tận hư không, sau này thâm uyên chúng ta chìm vào trạng thái ẩn nấp, đem chiến trường tặng cho chư thần chi chiến. Nhưng đạo chủ lại đột nhiên xuất thủ, chém giết đốc chiến thần vương của vĩnh hằng thần giới, cưỡng chế kết thúc chư thần chi chiến. Sau một hồi yên lặng, bên trong hắc ám thần điện đột ngột phát ra tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, vĩnh hằng thần giới lại bị một thần hệ nho nhỏ đánh vào mặt. Buồn cười, đây đúng là một chuyện cực kỳ nực cười. Tiếng cười to đột nhiên ngừng lại. Thâm uyên chúa tể hỏi, vô tận hư không chém giết đốc chiến thần vương kiểu gì? Đọa lạc thiên sứ cung kính nói, hồi bẩm chúa tể, Hồng Hoang cũng có thần vương, Hồng Hoang thần vương đã từng cho hóa thân xâm nhập thâm uyên, một vị tư pháp thiên thần chém giết huyết tinh thiên sứ Kavoda. Một vị tam đàn hải hội đại thần liên tiếp đánh bại 5 vị thần vương. Hồng Hoang thần hệ này quả là có chút đặc biệt, ta rất thưởng thức bọn hắn. Thanh âm thâm uyên chúa tể vang lên, một tử sắc ác ma lên tiếng. Chúa tể vĩ đại, chỉ là một thần hệ nho nhỏ mà thôi, dù nó có mấy thần vương cũng là hạng sâu kiến, có thể xóa sổ bất kỳ lúc nào. Đọa lạc thiên sứ cung kính nói ra, chúa tể vĩ đại, khi nào chúng ta hành động, bên trong hắc ám thần điện, đôi mắt đỏ ngòm nhắm lại, thanh âm sâu kín truyền ra. Rất nhanh, chờ đến khi Dạ Vũ thành tựu thần vương, chính là thời điểm chúng ta cắn nuốt vô tận hư không, nàng chính là cơ hội của chúng ta. Hắc ám co vào với tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt. Hắc ám thần điện lại khôi phục thất thải quang mang. 7 tôn thâm uyên ma chủ vĩ đại đều cung kính thi lễ, sau đó lui lại một bước, im hơi lặng tiếng biến mất vào trong thâm uyên vô tận. Mấy ngày sau, Lý Bình An đi tới dãy hỏa sơn trên Hồng Hoang thiên giới, trong hỏa sơn liên miên, cây ngô đồng óng ánh, tiếng phượng gáy trong trẻo. Một đám tiểu phượng hoàng lớn cỡ ngỗng trời đang líu ríu truy đuổi lẫn nhau giữa không trung, hình ảnh hết sức tường hòa. Hỏa Hoàng Chí Tôn cùng Thượng Cổ Yêu Hoàng Thừa Tuyên đồng thời xuất hiện trước mặt Lý Bình An, cùng cung kính thi lễ nói. Bái kiến đạo chủ, Lý Bình An đáp lễ lại, đứng lên cười nói. Hỏa Hoàng cư sĩ, người ở nơi này thấy thế nào? Hỏa Hoàng đắc ý hưng phấn nói. Nơi này quả thực quá tuyệt, so với thập vạn đại sơn chúng ta ở trước đó còn tốt hơn. Nguyên khí bên trong Hồng Hoang thiên giới rất khác với ngoại giới, dưới loại nguyên khí đặc thù này, chúng ta đều nảy sinh thay đổi, sẽ trở nên càng mạnh hơn. Cái này không gọi là nguyên khí, mà gọi là tiên khí. Hỏa Hoàng Chí Tôn gật đầu liên tục, nói, đúng đúng, chính là tiên khí, chương 1191, phong thần Thái Dương Tinh Quân. Thừa Tuyên cũng cười nói, càng nhiều thế giới thần phục Hồng Hoang cũng nhanh chóng khuếch trương. Ta có thể cảm giác được Hồng Hoang càng ngày càng cường thịnh, vạn giới cộng tôn, đã có xu thế trở thành tâm điểm của vô tận hư không, sau này động thiên phúc địa của Hồng Hoang sẽ càng ngày càng ít. Cũng càng ngày càng chân quý, chúng ta đây là đang chiếm sớm một món hời lớn. Hỏa Hoàng Chí Tôn đắc ý nói, vẫn là ta có dự kiến trước, sớm đầu nhập đạo chủ. Hồng Hoang vốn là trung tâm vạn giới, nơi tiên thần hội tụ, sau này cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lý Bình An cười giải thích, sau đó nhìn về phía Thừa Tuyên nói. Yêu Hoàng Chí Tôn, bần đạo là tới tìm ngươi. Thừa Tuyên nghi hoặc hỏi, tìm ta, đạo chủ có gì phân phó? Lý Bình An ung dung nói, viễn cổ Hồng Hoang cũng từng có yêu hoàng thái nhất, yêu đế đế tuấn, chính là thiên đình chi chủ thống lĩnh yêu tộc thiên hạ. Hỏa Hoàng Chí Tôn kinh ngạc nói, viễn cổ Hồng Hoang thiên đình chi chủ không phải Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên diệu hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế sao? Đế tuấn là vị thiên đình chi chủ đầu tiên, cuối cùng bỏ mạng trong một trận đại chiến khiến yêu tộc xuống dốc, tân nhiệm thiên đế là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế. Nội tâm Thừa Tuyên đột nhiên trở nên kích động, chẳng lẽ đạo chủ dự định để ta làm thiên đình chi chủ? Hắn vội vàng khiêm tốn nói, đa tạ đạo chủ hậu ái, mặc dù thực lực ta tạm được, đức hạnh cũng tốt, nhưng bây giờ ta không có kinh nghiệm làm thiên đế. Ai nói ta muốn để ngươi làm thiên đế? Lý Bình An kinh ngạc hỏi, Thừa Tuyên đỏ mặt, xấu hổ nói, không phải liền tốt, không phải liền tốt, ha ha, Hỏa Hoàng bên cạnh bật cười. Thừa Tuyên chừng nàng một chút, Hỏa Hoàng lập tức che miệng, nhưng ý cười nơi khóe mắt vẫn không sao che được. Lý Bình An nói, chư thiên thần linh, bên trong có thiên đế vương mẫu, phụ tá có ngũ phương đại đế, chư thiên tinh quân vận chuyển tinh thế, các bộ thần linh vận hành sơn hà, thiên binh thần tướng tuần tra vạn giới, hiện tại trừ một tôn thần linh ra, tất cả đều đã quy vị. Thừa Tuyên hiếu kỳ hỏi, là vị nào? Lý Bình An nghiêm mặt nói, Thái Dương Tỉnh Quân, một trong những vị chư thiên tỉnh quân quan trọng nhất. Phong thần lúc trước không giải quyết được chuyện Thái Dương Tinh Quân và Thái Âm Tinh Quân, mấy năm sau thì có Minh Nguyệt đã quy vị Thái Âm Tinh Quân, hiện tại Hồng Hoang chư thần chỉ còn Thái Dương Tinh Quân còn chưa quy vị. Có hiểu lầm lần trước, lần này Thừa Tuyên đã có kinh nghiệm, không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn thử thăm dò, đạo chủ, ý ngài là, Lý Bình An cười nói, ngươi có bằng lòng đảm nhiệm Thái Dương Tinh Quân chi vị hay không? Ánh mắt Thừa Tuyên thoáng qua sự sợ hãi lẫn vui mừng, hắn vội vàng thi lễ, kinh hỉ nói. Đa tạ đạo chủ hậu ái, tiểu thần nguyện ý nhập chủ Thái Dương Tinh, đảm nhiệm chức Thái Dương Tỉnh Quân. Ở Hồng Hoang đã nhiều năm như vậy, phong thần có chỗ tốt nào hắn đều biết hết, chỉ cần một thân bất tử bất diệt đã đủ khiến người ta hâm mộ chết người. Hỏa Hoàng Chí Tôn hiếu kỳ hỏi, đạo chủ, vì sao vẫn luôn không phong Thái Dương Tỉnh Quân? Vẫn luôn không tuyển được người thích hợp, các ngươi có biết bản thể của yêu hoàng thái nhất trước kia là cái gì không? Thừa Tuyên như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ cũng là Hỏa Phượng? Không phải, là Tam Túc Kim Ô. Hỏa Hoàng Chí Tôn kinh hỉ kêu lên, ta biết Tam Túc Kim Ô, Thanh Thạch đạo trưởng có thể biến thành Tam Túc Kim Ô, phóng thích Thái Dương chân hỏa. Lý Bình An gật đầu nói, không sai, Thái Dương Tinh Quân lực lượng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, muốn nhập chủ Thái Dương Tinh Quân chi vị, nhất định phải chịu được Thái Dương chân hỏa. Chương 1192, Chu Thiên Tinh Thần viên mãn. Kỳ thật bần đạo vẫn luôn muốn tìm một con Tam Túc Kim Ô nhập chủ Thái Dương Tinh. Nhưng sau khi tìm hiểu nhiều lần, bần đạo đã không thể không từ bỏ. Chỉ e thời đại này đã không còn Tam Túc Kim Ô, Thừa Tuyên đắc ý nói. Mà Phượng Hoàng tộc chúng ta cũng là hỏa thần trời sinh, thần điều trong hỏa, nên đạo chủ mới quyết định để ta nhập chủ Thái Dương Tinh. Lý Bình An gật đầu nói, không sai, bây giờ có thể trở thành Thái Dương Tỉnh Quân chỉ có thể là Phượng Hoàng tộc. Thừa Tuyên trầm ngâm một chút, nói, Thái Dương chân hỏa so với Phượng Hoàng chân hỏa của chúng ta lại càng bá đạo hơn. Nếu dùng tu vi ngăn cản thì không khó, nhưng nếu là tự thân gánh chịu, ta cũng không có lòng tin mình nhất định thành công, nhưng ta nguyện ý thử một lần. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Lý Bình An cười nói một câu, sau đó duỗi tay ra, trong bàn tay xuất hiện một quyển trục vàng óng. Hắn tiện tay vung lên, quyển trục lập tức trải ra trước mặt ba người, hiện lên một bảng danh sách. Nhìn từ chính diện, bảng danh sách như làm từ bạch ngọc, bốn phía điểm xuyết vân văn vàng sáng, từng danh tự thần linh lần lượt lóe lên ở phía trên. Lý Bình An nghiêm mặt nói, sắc lệnh, phong Thừa Tuyên làm Thái Dương Tỉnh Quân, trưởng quản tam giới Thái Dương, là chúng Dương chi tông chủ. Trên phong thần bảng hiện lên một hàng chữ tỏa hào quang. Tính danh Thừa Tuyên, thần chức Thái Dương Tinh Quân, vận chuyển Thái Dương. Thừa Tuyên cung kính xoay người thi lễ, trịnh trọng đáp. Bái tạ đạo chủ, Thừa Tuyên lĩnh mệnh. Sau khi bái xong, Thừa Tuyên đứng lên, trên thân lóe lên quang mang xuất hiện một thân kim sắc thần bào, phía sau hiển hiện một đạo thần luân, trán nở rộ kim quang. Ông, cho dù là ở Hồng Hoang giới hay ngàn vạn hạ giới, trong chốc lát bầu trời biến đổi lớn, từ trắng chuyển sang đen, từng viên tinh thần hiện lên giữa không trung, như thể chạm tay đến được. Quần tinh lấp lánh hết sức chói mắt, Thái Dương tinh, Thái Âm tinh càng giống như quần tinh chi chủ. Thái Âm tinh hiện lên một thân ảnh mông lung mỹ lệ. Thái Âm tinh quân Minh Nguyệt thi lễ, thanh âm thanh thúy vang vọng khắp tam giới. Chúc mừng Thái Dương tinh quân quý vị, đông tây nam bắc đều có 7 viên tinh thần lóe sáng. Nở rộ hào quang lộng lẫy chói mắt, thân ảnh 28 vị tinh quân hiển hiện, tất cả đều cung kính thi lễ nói. Nhị thập bát tú cung nghênh Thái Dương tinh quân quý vị. Bắc Đầu Thất Tinh Quân cung nghênh Thái Dương Tinh Quân quy vị. Thất Thập Nhị Địa Sát Tỉnh Quân cung nghênh Thái Dương Tỉnh Quân quy vị. Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh Quân cung nghênh Thái Dương Tỉnh Quân quy vị. Ngũ Đấu Quần Tinh cung nghênh Thái Dương Tinh Quân quy vị. Ổ Trực Nhật Chúng Tinh cung nghênh Thái Dương Tinh Quân quy vị. Từng khoảng trời sáng lên, từng tôn tinh thần triển lộ pháp thân, vang cao lời chúc, tất cả cười ha hả nhìn xuống hạ giới. Bách tính trong tam giới nhìn không kịp, rất nhiều thần linh tín đồ kích động quỳ xuống đất, phanh phanh phanh dập đầu, tụng niệm tên thật của thần linh. Từ trên Thái Dương Tỉnh giáng xuống một đạo quang trụ, bao phủ toàn thân Thừa Tuyên. Thừa Tuyên chậm rãi bay lên trong quang trụ, dưới ánh nhìn chăm chú của tam giới chúng sinh, hắn bay về phía Thái Dương Tinh. Thừa Tuyên bay đến trước Thái Dương Tỉnh, hắn quay người hoàn lễ với chúng thần, sau đó cười ha ha, tiến vào trong Thái Dương Tỉnh. Ông, toàn bộ Thái Dương Tinh tỏa hào quang rực rỡ, quang mang như thủy triều càn quét chung quanh, lập tức bao phủ tất cả quần tỉnh, xua tan hắc ám, che giấu tinh không, giữa thiên địa sáng rõ lần nữa, chỉ có một vầng Thái Dương lấp lánh. Lệ, tiếng chim hót vang khắp tam giới, bên trong Thái Dương lóa mắt hiển hiện một đầu phượng hoàng bừng bừng hỏa diễm, phượng hoàng bay múa trong Thái Dương, tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Hô, từ trong Thái Dương bắn ra một đảo hỏa trụ, một ngọn bạch hỏa hừng hực duỗi ra từ trong hỏa trụ, xuất hiện tam chảo, sau đó lại sáng lên một đôi mắt sắc bén. Chương 1193, Lực Cần, Lý Bình An kinh hỉ kêu ra tiếng, Tam Túc Kim Ô, phong thần Thái Dương Tỉnh Quân có thể hóa thân Tam Túc Kim Ô, chuyện này ngay cả Lý Bình An cũng không biết. Hỏa Hoàng Chí Tôn nhìn kỹ hỏa điểu bay múa trên trời, thầm thì. Đây chính là Tam Túc Kim Ô sao? Thoạt nhìn quả nhiên rất thần tuấn, nhưng so với Phượng Hoàng tộc chúng ta vẫn kém hơn một chút. Hỏa diễm Tam Túc Kim Ô đạo một vòng quanh không trung lại bay vào trong Thái Dương. Tam Túc Kim Ô đứng trong Thái Dương giang rộng hai cánh, thân ảnh dần dần mở đi. Hỏa Hoàng Chí Tôn lập tức kêu lên, không được, ta muốn đi tìm hắn hỏi một chút, Tam Túc Kim Ô cùng Phượng Hoàng tộc có gì khác biệt. Lý Bình An cười ha hả nói, đi thôi, ta cũng nên trở về rồi. Thân ảnh biến mất khỏi Hỏa Sơn. Sau một khắc, Hỏa Hoàng Chí Tôn phóng lên tận trời, hướng về phía thiên đình. Bên trong Tam Thanh Quan, thân ảnh Lý Bình An xuất hiện, hắn đến trước ghế nằm trong hậu viện. Thảnh thơi nằm xuống, hai mắt híp lại vì sung sướng, chư thần chi chiến đã kết thúc, thần linh cũng đều quy vị, chỉ cần chậm rãi phát triển hồng hoang sẽ càng ngày càng cường đại, bây giờ rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, thật dễ chịu. Lý Bình An đang híp mắt đột nhiên mở to mắt ra, trong đầu vang lên một thanh âm, đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, chư thiên phong thần. Nhiệm vụ đánh giá, đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, chư thiên tinh đấu đại trận. Đánh giá túc chủ, mấy trăm năm trôi qua mới khiến cho chư thiên tinh thần viên mãn, ngươi là heo sao? Đánh giá ban thưởng, chư thiên tỉnh đấu đại trận chính là thượng cổ yêu đình vô thượng đại trận, là một trong hồng hoang ngũ đại thần trận, lấy chư thiên tinh đấu bảy trận sẽ bao phủ vô tận hồng hoang, từ giao chỉ vương mẫu hữu nghị tài trợ. Lý Bình An trợn tròn mắt, chư thiên tinh thần hoàn chỉnh lại sẽ ban thưởng chư thiên tinh đấu đại trận. Ngươi nói sớm thật đấy, nếu ngươi bố trí nhiệm vụ sớm, không phải ta đã sớm hoàn thành. Lý Bình An đột nhiên ngồi dậy, mừng rỡ nói, nhận chư thiên tinh đấu đại trận, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy giống như mặt nước gợn sóng, từ trong vòng xoáy rơi xuống một quyển trục lóe tinh quang, nhìn một chút liền như thấy được biển sao vô tận. Lý Bình An nhìn vòng xoáy, trong lòng lại ngo ngoe muốn động. Năm đó hắn đã từng thăm dò qua vòng xoáy này, trực tiếp bị lực lượng trong vòng xoáy đánh bay. Nhưng bây giờ hắn đã sớm không còn như xưa, lấy thực lực hiện tại của hắn, vặn vẹo một phương hư không vực cũng là dư giả. Chẳng lẽ 3.000 pháp tắc gia thân mà hắn còn không làm gì được cái thông đạo truyền tống nho nhỏ này sao? Lý Bình An hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định, hắn đưa tay về phía vòng xoáy, vừa chạm đến vòng xoáy, liền cảm giác được một lực cản cường đại. Lý Bình An vẫn kiên định cho tay vào trong vòng xoáy, hắn có một dự cảm mãnh liệt, nếu như có thể thông qua lối đi này, nhất định hắn có thể đến được hồng hoang, cũng nhất định có thể về nhà. Trong vòng xoáy vặn xoắn đột nhiên xuất hiện một đạo tử sắc lôi đình. Lôi đình đùng một phát đánh vào tay Lý Bình An. AI Lý Bình An hét thảm, nháy mắt bắn thẳng ra ngoài. Bành, thân thể hắn nên mạnh lên vách tường ở xa, rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng, cả người đen thui, trên thân nhỉ ngút khói đen, y như một cục than cốc. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, trong tiếng kêu sợ hãi, đám người Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo bay vụt đến bên cạnh Lý Bình An. Thanh Tuyết, Thanh Vũ vội vàng xoay người nâng Lý Bình An dậy, lo lắng kêu lên. Sư phụ, ngài sao thế? Sư phụ, là ai đánh lén ngài? Ninh Khuyết cảnh giác nhìn bốn phía. Chương 1194, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thạch Hạo tức giận kêu lên, Vĩnh Hằng thần giới, nhất định là Vĩnh Hằng thần giới. A, sư phụ, ngài đừng chết mà, ngài chết chúng con biết phải làm sao? Bạch Hiểu Thuần gắng nặn ra hai giọt nước mắt, Lý Bình An há miệng, một luồng khói đen phả ra. Thanh Tuyết vội vàng lo lắng kêu lên, sư phụ, ngài không sao chứ? Sư phụ, ngài cảm giác thế nào? Sư phụ, có phải là Vĩnh Hằng Thần Giới đánh lén ngài? Lý Bình An run rẩy đứng lên, khoát tay áo nói. Không cần lo lắng, ta không sao, cũng không có ngoại địch. Nghe được Lý Bình An nói chuyện, tất cả đệ tử đều thả lỏng tâm thần. Thanh Vũ nghi hoặc hỏi, sư phụ, vậy sao ngài lại biến thành thế này? Lý Bình An ho khan một cái, yếu xỉu nói. Vi sư đang nghiên cứu một loại lôi đạo thần thông, lôi đình đột nhiên mất khống chế, lúc này mới ngộ thương chính mình. Tất cả đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, không phải ngoại địch xâm lấn là được. Nếu có ngoại địch xâm lấn đến Tam Thanh Quan, đồng thời còn đả thương sư phụ, vậy liền thật đáng sợ. Nhưng thần thông này đúng là lợi hại, lại có thể gây tổn thương cho sư phụ nặng như vậy. Lý Bình An ho khan, chỉ về phía quyển trục đang mắc kẹt ở xa xa, nói. Thanh Thạch, con lấy cái kia lại đây. Vâng, Thạch Hạo chạy đến dưới gốc đào, gỡ quyển trục xuống, cung kính đưa tới trước mặt Lý Bình An. Mở ra, Thạch Hạo mở quyển trục ra, mọi người lập tức bị một biển sao trời bao phủ, sao trời bên trong đổi chỗ liên tục, tạo thành từng quỹ tích huyền ảo trong biển sao. Sau một hồi lâu, sao trời tán đi, tất cả mọi người vẫn đang đứng trong Tam Thanh Quan, trước mặt là một quyển trục đang lơ lửng, chuyện ban nãy nãy cứ như một giấc mơ. Trong lòng Thạch Hạo hơi xúc động, vật này vô cùng quan trọng đối với thiên đình, liền vội vàng hỏi. Sư phụ, đây là, Lý Bình An nói, đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dùng chư thiên tinh thần để bày trận, uy lực vô song, cầm đi đi. Thạch Hạo kinh hỉ nói, đa tạ sư phụ, vội vàng thu quyển trục lại, bộ dáng cực kỳ gấp gáp. Lý Bình An khoát tay nói, các con đều đi làm việc đi, vi sư cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vâng, tất cả đệ tử đều cung kính thi lễ, sau đó thối lui ra ngoài. Lý Bình An đi đến dưới gốc đào, ngồi lại trong ghế nằm. Tỏa Long Tỉnh bên cạnh ầm ầm rung lên, thanh âm nịnh nọt của Long Thần Thái Tử vang lên. Chúc mừng đạo chủ giải quyết xong chư thần chỉ chiến, có phải ngài nên đại xá thiên hạ, xem như chúc mừng. Lý Bình An căm tức đá Tỏa Long Tỉnh một cái, nói. Ngậm miệng, thanh âm bên trong Tỏa Long Tỉnh lập tức biến mất, ngay tại thời điểm toàn bộ vô tận hư không đang chìm đắm trong vui sướng, sâu trong vô tận hư không, một thông đạo thông tới Thâm Uyên được hình thành, hai thân ảnh bước ra từ trong thông đạo, chính là Phần Thiên Khổng Tước cùng Mạnh Hạo Nhiên. Mạnh Hạo Nhiên cảm khái, rốt cục trở về rồi, nghe nói Hồng Hoang đã là một trong các bá chủ của vô tận hư không. Năm ấy lúc chúng ta rời đi, rõ ràng Hồng Hoang mới vừa tiếp xúc với vô tận hư không. Phần Thiên Khổng Tước bình thản nói, đi, trở về, ta đã cảm nhận được phi thăng thông đạo ở chỗ này. Hai người tỏa ra quỷ tiên chi lực đặc thù, từ trong không gian tối tăm, hai đạo tiên quang tiếp dẫn vượt qua vô tận hư không giáng lâm, bao phủ cả hai vào bên trong, cả hai lập tức biến mất tại chỗ. Hồng Hoang thiên giới, hai đạo tiên quang tiếp dẫn hạ xuống, hóa thành hai thân ảnh. Mạnh Hạo Nhiên hít sâu một hơi, kinh hỉ nói, tiên lực nồng đậm quá, so với Thâm Uyên cũng không kém bao nhiêu. Hắn nhìn về phía Phần Thiên Khổng Tước, nói, Khổng Tước, nếu không sau này chúng ta đừng đi nữa. Cứ ở lại Hồng Hoang an hưởng tuổi già. Chương 1195, sự tình khẩn cấp. Phần Thiên Khổng Tước bình thản nói, cái này còn phải xem quyết định của Minh Vương bệ hạ. Mạnh Hạo Nhiên thầm thì, hiện tại nhi tử chúng ta mới là Minh Vương, đi thiên đình, Phần Thiên Khổng Tước nói. Hai người hóa thành hai đạo ám hắc sắc thần quang bay lên trên không, xuyên chín tầng vách chắn, trước mặt đột nhiên nở rộ hào quang, tường vân lượn lờ, sương mù trùng điệp, một đại môn khổng lồ lóng lánh kim quang đứng trên tường vân, trên đại môn viết ba chữ lớn Nam Thiên Môn. Phía trước đại môn, hai bên trái phải đều có thiên binh đứng gác. Một vị thiên tướng đứng giữa đại môn, sau lưng áo choàng tung bay. Tăng Trường Thiên Vương đột nhiên nheo mắt, quát, đạo trích phương nào, còn không mau hiện thân. Hô, hai đội thiên binh lập tức hiển lộ thần binh, hai vệt thần quang đáp xuống trước Nam Thiên Môn, hóa thành Phần Thiên Khổng Tước cùng Mạnh Hạo Nhiên. Mạnh Hạo Nhiên cười ha ha nói, trước quang, trở thành thiên thần liền không nhận bằng hữu cũ rồi. Tăng Trường Thiên Vương sững sờ, kinh hỉ kêu lên, Phần Thiên Khổng Tước, Mạnh Hạo Nhiên, các ngươi trở về rồi. Vội vàng tránh qua, nói, mau vào. Phần Thiên Khổng Tước cùng Mạnh Hạo Nhiên đi bên trong Nam Thiên Môn. Tăng Trường Thiên Vương cười ha hả nói, hai vị đến thiên đình nhất định là có chuyện nhỉ, bây giờ bệ hạ đang ở tại Lăng Tiêu Bảo Điện, trực tiếp đi vào là được. Phần Thiên Khổng Tước nói, chúng ta muốn đi thế gian giới tìm đạo chủ, nhờ ngươi tới mở hạ giới thông đạo. Tăng Trường Thiên Vương cười nói, đương nhiên có thể, hiện tại hạ giới luôn sao? Mạnh Hạo Nhiên nghiêm mặt nói ra, sự tình khẩn cấp, hiện tại đi ngay. Nụ cười trên mặt Tăng Trường Thiên Vương biến mất, hắn ngưng trọng hỏi. có phải bên trong hư không xảy ra chuyện rồi? Mạnh Hạo Nhiên ngưng trọng nói, là Thâm Uyên. Tăng Trường Thiên Vương lập tức nghiêm túc hẳn lên, nếu là chuyện về vô tận hư không, thiên đình có thể xử lý, nhưng một khi liên quan đến Thâm Uyên và Vĩnh Hằng Thần Giới thì đã vượt qua năng lực của thiên đình. Hắn lập tức chỉ tay điểm vào phía trước một cái, biển mây hội tụ hình thành một vòng xoáy khổng lồ, thông qua vòng xoáy có thể nhìn thấy thành quách san sát. Tăng Trường Thiên Vương nói, hạ giới thông đạo đã mở ra, xuyên qua cái lối đi này sẽ đến trước Tam Thanh Quan. Mạnh Hạo Nhiên chắp tay nói, đa tại hai người, hóa thành hai vệt thần quang bay vụt vào trong vòng xoáy đột nhiên co vào rồi biến mất. Tăng Trường Thiên Vương suy nghĩ một chút, nói, các ngươi trấn giữ thiên môn cho tốt, tất cả thiên binh đồng thanh hô. Vâng, Tăng Trường Thiên Vương quay người bay vào trong thiên cung, mục tiêu trực chỉ Lãng Tiêu Bảo Điện. Hai vệt thần quang xẹt qua trên không Man Hoang Sơn Mạch, rơi xuống trước Tam Thanh Quan, hóa thành hai người Mạnh Hạo Nhiên cùng Phần Thiên Khổng Tước. Mạnh Hạo Nhiên tiến lên, phanh phanh phanh gõ vào đại môn cổ xưa. Vào đi, một giọng nói ôn hòa vang lên, kẽo kẹt, Mạnh Hạo Nhiên đẩy đại môn ra, mang theo Phần Thiên Khổng Tước đi vào trong Tam Thanh Quan. Hai người vừa tiến vào đã thấy Lý Bình An đang ngồi trên ghế, hắn vẫn như khi xưa, lạnh nhạt tường hòa, không nhuốm bụi trần, trong tay cầm một bần đạo kinh. Cả hai lập tức tiến lên, cung kính thi lễ nói. Bái kiến đạo chủ, Lý Bình An đặt đạo kinh xuống, chia tay cười nói. Mời ngồi, Mạnh Hạo Nhiên cùng Phần Thiên Khổng Tước ngồi xuống cái ghế đối diện Lý Bình An. Lý Bình An cười nói, sao Dạ Vũ cô nương không trở về? Phần Thiên Khổng Tước ngưng trọng trả lời, bệ hạ đang còn tìm hiểu tình huống Thâm Uyên. Hình như Thâm Uyên đang chuẩn bị cho một hành động lớn nào đó, theo như chúng ta suy đoán, rất có thể nó liên quan đến vô tận hư không. Chương 1196, hư không nhất thể, bản an xuất thế. Nụ cười trên mặt Lý Bình An biến mất, thần sắc dần dần ngưng trọng, nếu không phải Phần Thiên Khổng Tước nhắc nhở, chính mình cũng thiếu chút nữa quên mất Thâm Uyên. Đã lâu lắm rồi, Thâm Uyên không hề xuất hiện trong vô tận hư không. Lý Bình An hỏi, còn có tin tức gì nữa không? Phần Thiên Khổng Tước do dự một chút, nói, lần này Thâm Uyên có động tác rất lớn, rất nhiều ma vương liên thủ, ắt hẳn phía sau còn có ảnh hưởng từ một tồn tại trên cả ma vương. Trên cả ma vương, trong lòng Lý Bình An run lên, hắn vội vàng nói. Là bản nguyên ma thần, Mạnh Hạo Nhiên nói, ô Thâm Uyên gọi là ma chủ. Trong truyền thuyết, Thâm Uyên có 7 vị ma chủ, lần lượt là Đọa Lạc Thiên Sứ Ngạo Mạn ma chủ, Bất Diệt U Hồn Đố Kỳ ma chủ, Tử Sắc Ác Ma Phẫn Nộ ma chủ, Khôi Phục Tử Thi Lười Biếng ma chủ, Vong Linh Cự Long Tham Lam ma chủ, Cơ Ngạ Khô Lâu Tham Thực ma chủ, Thâm Uyên Mị Ma Sắc Dục ma chủ. Có thể hiệu lệnh ma vương chỉ có 7 vị ma chủ này, danh tiếng của 7 vị ma chủ dù là ở trên Vĩnh Hằng Thần Giới cũng tương đương một tồn tại cấm kỵ. Lý Bình An thì thầm, ma chủ, thật phiền toái. Phần Thiên Khổng Tước nói, đạo chủ không cần lo lắng ma chủ, vì vô tận hư không cách nào gánh chịu ma chủ giáng lâm. Đối thủ của chúng ta chính là đám ma vương kia, nhưng dù chỉ là ma vương cũng không phải hạng chúng ta có thể ngăn cản. Lý Bình An lấy lại tỉnh thân, cảm kích nói, đa tạ hai vị nhắc nhở, nếu Thâm Uyên đột nhiên xâm lấn, chắc chắn sẽ đánh cho chúng ta trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Phần Thiên Khổng Tước hỏi, đạo chủ, chư thần chi chiến như thế nào rồi? Chúng ta cũng có thể mượn nhờ Vĩnh Hằng Thần Giới thần vương đối kháng Thâm Uyên lực lượng. Vì để đảm bảo cho chư thần chi chiến tiến hành thuận lợi, Vĩnh Hằng Thần Giới thần vương tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thậm chí có thể dẫn tới Vĩnh Hằng Thần Giới lực lượng. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, chậm rồi, bốn người gọi là đốc chiến thần vương kia đều đã bị chém giết, chư thần chi chiến còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Cái gì? Mạnh Hạo Nhiên kinh hãi hô lên, lại vội vàng hỏi. Đạo chủ, ngài đã chém giết bốn vị đốc chiến thần vương. Điều này sao có thể? Sao ngài làm được? Chẳng lẽ ngài cũng đã đột phá đến thần vương cảnh giới? Nhưng dù ngài cũng được xem như thần vương, vẫn không thể chém giết nổi cả bốn vị thần vương. Trong lúc khiếp sợ, Mạnh Hạo Nhiên liên tục nói ra nghi vấn của mình. Lý Bình An bật cười đáp, bây giờ ta vẫn chưa có bản lĩnh chém giết thần vương, là viễn cổ hồng hoang đại thần xuất thủ. Mạnh Hạo Nhiên thì thầm, viễn cổ hồng hoang, Phần Thiên Khổng Tước mừng rỡ nói, đạo chủ, viễn cổ hồng hoang đại thần vẫn còn chứ? Có thể hỗ trợ chống cự Thâm Uyên hay không? Lý Bình An lắc đầu nói, không được, bọn họ đã rời đi, có thể mời về lại hay không? Phần Thiên Khổng Tước chờ mong hỏi, Lý Bình An lắc đầu nói ra, không được, Mạnh Hạo Nhiên sốt ruột nói, vậy phải làm thế nào? Thâm Uyên rất cường đại, vô tận hư không hoàn toàn không đối kháng được. Lý Bình An lâm vào trầm tư, một lát sau tỉnh táo lại, cười nói, Thâm Uyên thì để ta nghĩ biện pháp, các người đi gặp Ninh Khuyết trước đi. Vừa mới nhận nhau đã phải xa lìa mấy trăm năm, hẳn là hắn rất nhớ các người. Được, Phần Thiên Khổng Tước lập tức đứng lên, thi lễ với Lý Bình An rồi đi ra ngoài. Mạnh Hạo Nhiên do dự một chút cũng vội vàng đuổi theo, mặc dù không biết đạo chủ có biện pháp gì, nhưng lão bà vẫn quan trọng hơn cả. Hai người vừa bước ra khỏi Tam Thanh Quan, lập tức hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Chương 1197, Bản An Đạo Chủ. Lý Bình An thì thầm, vô tận hư không mà so sánh với vĩnh hằng thần giới và thâm uyên thì chẳng khác nào bụi bặm với thần sơn. Đáng lý thần long không nên so đo cùng hạng sâu kiến, nhưng vì sao vĩnh hằng thần giới và thâm uyên cứ liên tục dây dưa không ngừng với vô tận hư không? Vĩnh hằng thần giới phát động không biết bao nhiêu chư thần chỉ chiến, thâm uyên thì lại liên tục cắn nuốt vô tận hư không. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Rốt cuộc vô tận hư không ẩn chứa bí mật nào? Nhất thời trong lòng Lý Bình An tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn, tâm cảnh lạnh nhạt nổi lên điểm điểm gợn sóng. Hắn đứng dậy cất bước tiến về Tam Thanh Đại Điện, dâng lên ba nén hương, đối mặt với ba vị đạo chủ. Lý Bình An ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên trán hiển hiện một đạo thất thải hào quang, thần niệm dung nhập thiên địa pháp tắc, ngao du trong vô tận hư không. Từ khi Hồng Hoang đạo môn kết thúc chư thần chỉ chiến, danh tiếng Hồng Hoang liền truyền khắp chư thiên vạn giới, vạn thần cộng tôn. Việc truyền đạo của đạo môn trong vô tận hư không vô cùng thuận lợi, vô số thế giới mừng rỡ nghênh đón đạo môn giáng lâm, toàn lực phối hợp trở thành Hồng Hoang hạ giới. Đạo môn dân khuếch trương trong vô tận hư không, mà Hồng Hoang cũng nghiễm nhiên trở thành trung tâm vạn giới. Ba năm kể từ khi diễn ra chư thần chi chiến, một cơn dao động như có như không càn quét toàn bộ vô tận hư không, tất cả thế giới đều phát sáng, thiên địa pháp tắc dây dưa bao trùm toàn bộ vô tận hư không. Bên trong Tam Thanh Thần Điện, thân thể Lý Bình An đột nhiên chấn động, thần hồn thấu thể mà ra, thần niệm khuếch trương bao phủ toàn bộ vô tận hư không. Vô số thế giới giống như nằm trong tầm kiểm soát của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có vị diện thế giới mới được tạo ra, cũng có thế giới lâm vào hủy diệt, hắn cảm thấy giờ phút này bản thân vô cùng cường đại, như một đấng sáng tạo. Muôn vạn thế giới, ngàn vạn thần linh đều ở trong một ý niệm của hắn. Bên trong Hỗn Độn Hải tại Đan Điền, một gốc thanh liên lơ lửng phía trên 3000 ma thần, 3000 đạo vận chập chờn quanh thanh liên. Tâm thần bao phủ vô tận hư không đột nhiên co lại, nhập vào trong Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên nở rộ quang mang, cánh liên hoa chậm rãi mổ ra giữa quang mang rực rỡ, một bóng người cực giống Lý Bình An bước ra từ trong thanh liên, ánh mắt đạm mạc, phía sau hiển hiện một đạo thất thải thần luân. Ma thần Lý Bình An mở miệng nói, ta là Bản An, ta là đạo chủ, ta thống ngự 3000 đại đạo. Oanh, bên trong Hỗn Độn Hải nhấc lên sóng to gió lớn, một thanh âm đại đạo huyền ảo vang lên. 3000 ma thần đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Bản An phía trên, trong mắt mang theo sát ý trần trụi. Chạm từng tiếng lạnh quát chói tai, một vị ma thần hóa thành một thanh hung kiếm sát ý trùng thiên chém về phía Bản An. Bản An đưa tay chộp một cái, 3000 pháp tắc tràn ngập không gian hỗn độn lập tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm xuất hiện nơi tay, trên trường kiếm in 3000 phù văn, lộ vẻ cực kỳ huyền ảo. Bản An chém ra một kiếm, bang, một tiếng kiếm minh vang lên, lực lượng cường đại nổ tung giữa Hỗn Độn Hải, kiếm quang lôi đình quét ra, hỗn độn trước mặt bị xé rách, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Hung kiếm cũng bị lực lượng cường đại của Bản An đánh bay, nó lóe lên quang mang giữa Hỗn Độn Hải, khôi phục thành bộ dáng của kiếm chỉ ma thần, lảo đảo lui lại. Giết, giết, giết, tiếng la giết rung trời, 3000 hỗn độn ma thần cùng thi triển thần thông đánh tới Bản An, đủ loại đại đạo thần thông được tung ra, âm vang va chạm giữa Hỗn Độn Hải, lực lượng bạo phát mạnh mẽ lập tức khiến Hỗn Độn Hải sôi trào, hỗn độn chi lực hoành hành tứ phương, 3000 ma thần quay quanh Bản An mà chém giết, thân ảnh tung hoành, đại đạo oanh minh, pháp tắc hỗn loạn. Đại chiến tiếp tục không biết bao lâu, oanh, Bản An tung ra một quyền đánh bay đấu chiến ma thần lóng lánh thần quang, trượt dài trên Hỗn Độn Hải như một thiên thạch rực cháy. Chương 1198, Chí Cao Vô Lượng Sáng Thế. Thân ảnh Bản An chuyển một cái, hóa thành một hỏa nhân, hắn xông vào cơ thể thủy chỉ ma thần. Ai thủy chỉ ma thần ngửa mặt lên trời gào to đầy thống khổ, trong tiếng tích tích tích vang lên liên tục, thân thể hắn trở nên đỏ bừng như một viên huyết ngọc. Hai cổ thủy hỏa đại đạo đánh nhau trong cơ thể hắn, va chạm không ngừng. Oanh, thủy chi ma thần trực tiếp vỡ nát, lực lượng bạo tạc cường đại xé rách một mảnh Hỗn Độn Hải, hình thành nên một tiểu thế giới mới nhưng cũng lập tức sụp đổ. Chanh, giống như tiếng dây đàn đột nhiên đứt, bên trong Hỗn Độn Hải hiển hiện thủy chỉ đại đạo, vừa hiển hiện đã nháy mắt đứt đoạn, hóa thành hư vô, một nỗi bi thương khó hiểu quanh quẩn trong Hỗn Độn Hải, thủy chi ma thần bỏ mạng như đang báo hiệu ngày tận thế của 3000 ma thần. Bản An đi ra từ trung tâm vụ nổ, hắn dùng 3000 đại đạo trong tay ngưng tụ thành một thanh phù kiếm, hắn nhanh chân đi về phía đấu chiến ma thần. Giết, chiến, các ma thần còn lại đều phẫn nộ phóng tới chỗ Bản An. Một đạo kiếm quang sáng rực hiện lên, phốc, đấu chiến ma thần bị chém thành hai nửa. Chanh, Hỗn Độn Hải lại vang lên tiếng dây đàn đứt, đấu chiến đại đạo sụp đổ. Bang, hai thanh thần kiếm đụng vào nhau, thần kiếm trong tay Bản An lấp lánh kiếm đạo phù văn. Phanh, kiếm chỉ ma thần biến thành thần kiếm, tức thì gãy thành hai đoạn, kiếm thể gãy nát hóa thành thân thể kiếm chỉ ma thần, rơi xuống hỗn độn hải. Trong hỗn độn hải, kiếm chi đại đạo đứt đoạn, đại chiến kinh khủng liên tục xé rách hỗn độn hải, thanh khí nổi lên hình thành bầu trời, chọc khí hạ xuống ngưng tụ thành đại địa, thi thể của hỗn độn ma thần rơi vào trong thế giới, hóa thành gió mát, mây mù, lôi đình, thủy xương, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà giang hồ. Cùng với sự kéo dài của đại chiến, thế giới càng lúc càng rộng lớn, cũng càng ngày càng chân thực. Một đạo kiếm quang xẹt ngang khu vực hỗn độn hải cuối cùng, thời gian ma thần tuyệt vọng rơi xuống thế giới bên dưới, hỗn độn hải bị tách ra hoàn toàn, hình thành một thế giới rộng lớn. Bản An đứng trong thế giới bao la, đầu đội trời chân đạp đất, thanh âm khổng lồ vang vọng. Ta là đạo chủ, ong, như để chúc mừng, bên trong thế giới thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, tử khí tràn ngập. Một thế giới hư ảnh hiển hiện trên không tam thanh quan. Thế giới hư ảnh càng lúc càng lớn, bao trùm hồng hoang, từ hồng hoang lan tràn ra bên ngoài, cấp tốc bao phủ toàn bộ vô tận hư không. Bên trong vô tận hư không, cho dù là thần, người, yêu, hay thú đều ngẩng đầu nhìn thế giới hư ảnh khổng lồ, trong lòng nảy lên tôn sùng vô hạn, tất cả đều vô thức quỳ phục xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Tân Dương Thương Khung Chí Cao Khai Thiên Sáng Thế Vô Lượng Đạo Chủ. Tán Dương Thương Khung Chí Cao Khai Thiên Sáng Thế Vô Lượng Đạo Chủ. Thanh âm khổng lồ quanh quẩn trong hư không, giờ phút này cả vô tận hư không đều đang quỳ phục. Sau một hồi lâu, mọi người mới qua cơn hoảng hốt lấy lại tinh thần. Bên trong Thiên Đình giao trì, Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi đứng dậy. Hỏa Linh Nhi mờ mịt nói, tiểu thạch đầu, ban nãy ta làm sao thế? Thạch Hạo lập tức nói, hẳn là do sư phụ, chúng ta trở về thôi. Được, Hỏa Linh Nhi đáp lời, cùng Thạch Hạo hạ giới. U Minh Địa Phủ, Ninh Khuyết cùng Phần Thiên Khổng Tước, Mạnh Hạo Nhiên từ dưới đất đứng lên. Mạnh Hạo Nhiên giật giật khóe miệng, nói, Thương Khung Chí Cao Khai Thiên Sáng Thế Vô Lượng Đạo Chủ là ai? Sao chúng ta phải bái lại hắn? Ninh Khuyết ngưng trọng nói, mới nãy là thiên đạo lực lượng ảnh hưởng chúng ta. Chẳng lẽ là sáng thế chi chủ xuất hiện, nên thiên địa vui chúc, chúng sinh cung nghênh. Phần Thiên Khổng Tước không hiểu hỏi, đạo chủ, chẳng lẽ phiến thiên địa này là do đạo chủ mở ra hay sao? Ninh Khuyết đáp, đạo chủ là được truyền thừa, mở ra phương thế giới này có thể là đạo chủ đời thứ nhất. Đi, chúng ta về Tam Thanh Quan, chương 1199, hắn là khai thiên tích địa chi chủ. Hồng hoang thiên giới, đám người Triệu Hân Duyệt, Vũ Dương Uy, Thương Cổ, La Phít cũng đều nhao nhao đi tới Tam Thanh Quan. Tất cả đều là người thông minh, thông qua danh xưng kia của đạo chủ liền có thể mơ hồ đoán được điều gì, nhưng trước mắt, danh hiệu đó thật quá là dọa người rồi, Thương Khung Chí Cao Khai Thiên Sáng Thế. Thế giới hư ảnh dung nhập vào trong vô tận hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả chúng sinh trong vô tận hư không đều đứng lên, trong mỗi thế giới đều ồn ào, thanh âm hỗn loạn. Hư không chúng thần nhao nhao hội tụ về hồng hoang, ai nấy đều muốn thám thính thân phận của vị Thương Khung Chí Cao Khai Thiên Sáng Thế Vô Lượng đạo chủ kia, danh hiệu như thế quả thực quá kinh khủng. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An mở to mắt. Hỗn độn hải và 3000 ma thần trong đan điền đã biến mất không còn, một thế giới mới tỉnh đang ấp ủ tại đan điền, Bản An mặc thần bào ngồi xếp bằng bên ngoài thế giới, yên lặng nhìn chăm chú lên thế giới. Lý Bình An mừng rỡ nói, nguyên thần cảnh xong rồi. Hắn đứng dậy cung kính cúi đầu với Tam Thanh đạo tổ tượng thần. Thật không dễ dàng mài, các đệ tử đã thành kim tiên từ sớm, chính mình giờ mới đột phá đến nguyên thần cảnh. Thật không dễ dàng, cánh cửa Tam Thanh đại điện kéo kẹt một tiếng được mở ra, tất cả mọi người đứng trong viện đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cánh cửa, một thân ảnh thanh tú mặc đạo bào bước ra từ trong đại điện, cả người tắm nắng mai. Lý Bình An nhìn mọi người ở bên ngoài, cười nói. Tới đầy đủ cả, hắn cất bước đi xuống bậc thang, Vũ Dương Uy nôn nóng hỏi, đạo chủ. Ban nãy cái người Thương Khung Chí Cao Khai Thiên Sáng Thế Vô Lượng đạo chủ kia là ai? Lý Bình An đi xuống bậc thang, đi lên trên quảng trường, nhìn mọi người đang mong đợi, cười nói. Hắn là Bản An đạo chủ, khai thiên tích địa chi chủ. Trong lòng tất cả mọi người đều nghiêm nghị, Bản An đạo chủ, nghe có vẻ rất mạnh. Bạch Hiểu Thuần liền vội vàng hỏi, sư phụ, Bản An đạo chủ cùng Bản Cổ Đại Thần có phải là thần huynh đệ không? Ngài nói Bản Cổ Đại Thần cũng là khai thiên tịch địa chi chủ. Có thể cho là thế, Lý Bình An do dự một chút nói, Mạnh Hạo Nhiên mừng rỡ như điên nói, đạo chủ, có phải Bản An đạo chủ là tới giúp chúng ta đối phó Thâm Uyên? Không phải, ánh mắt Mạnh Hạo Nhiên lộ vẻ thất vọng, mặc dù không biết Bản An đạo chủ lợi hại đến mức nào, nhưng từ trong cảm thụ ban nãy liền có thể mơ hồ phát giác được Bản An đạo chủ vĩ đại mênh mông. Bản An đạo chủ xuất hiện, toàn bộ vô tận hư không cũng vì đó ăn mừng, vô lượng chúng sinh cung nghênh, chỉ cần hai điểm này liền có thể tưởng tượng bản an đạo chủ cực kỳ vĩ ngạn, một đại khủng bố đại thần thông giả đã nhìn vô số kỷ nguyên thay đổi. Bên trong ngũ sắc quang mang, ngàn vạn thần linh từ hư hóa thực, dần dần hiển hiện. Mỗi một vị thần linh đều thần uy vô song, uy nghiêm vô tận, chỉ riêng thần vương thôi đã hơn 14 vị. Một tôn hỏa thần nhìn quanh vô tận hư không, ngưng trọng nói. Lần trước phái xuống 4 vị đốc chiến thần vương đều bỏ mạng, tuyệt đối không thể chủ quan nữa, vô tận hư không này đã không còn là vô tận hư không trước kia. 13 vị còn lại cũng khẽ gật đầu, có thể trở thành thần vương, ai là không từ trong đao sơn huyết hải giết ra đâu. Trong lòng đã sớm cảnh giác vạn phần, nếu biết hạ giới có nguy hiểm còn càn rỡ tùy tiện, đó không phải là kiêu ngạo, mà là ngu xuẩn. Một trung niên nam tử mặc thần giáp nói, đã quyết định xuống, vậy liền khảo thí thực lực dưới đó trước một chút. Hắn duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái la bàn, chính là vạn giới la bàn. Vạn giới la bàn chiếu ra một mảnh hư không dày đặc điểm sáng màu trắng, một trong số điểm sáng ấy được bao phủ bởi một quầng sáng khổng lồ dày đặc điểm sáng màu đỏ.